Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, ba cái ẩn tàng thành tựu xong hoàn thành. Ngươi cũng biết chứ, về sau ngoan ngoãn nghe lời huấn luyện đi, cái này ta trước hết cho ngươi. Ikiyo cười ha hả nói xong, liền đem cái kia ngẫu nhiên chuyên môn kỹ năng đĩa CD bỏ vào Milotic trên đầu. Milotic điểm xuống đầu, thật sâu nhìn xem Ikiyo cùng Lopunny, cũng không nói gì thêm nữa. Đồng dạng không có cự tuyệt Ikiyo. Ikiyo thấy thế thỏa mãn nở nụ cười. Quả nhiên chịu một trận đánh, liền sẽ trở nên nghe lời a. Sớm biết dạng này, sớm bảo Lopunny tiếp một trận Milotic hoặc là nói đã từng Phoebus. Chỉ là một điểm. Đoán chừng hiện tại Milotic coi Lopunny là làm mục tiêu đi. Hy vọng tương lai Lopunny sẽ không quá sắp bị Milotic cho đuổi kịp. Hoặc là cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Đợi đĩa CD tiêu tán, Ikiyo liền cười nói, đến, đem học được sử dụng đến a. Milotic quay đầu mắt nhìn Lopunny, chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra. Đồng thời há miệng nhắm ngay một bên đất trống giống to lên tiếng, vị lạc. Theo Milotic thanh âm, tại Milotic phía trước 1 mét khoảng cách bắt đầu có chút vặn vẹo. Nát, chỉ là chưa đợi Ikiyo nói cái gì. Milotic đột nhiên dừng lại tiếng giống, đồng thời thẳng tắp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cái này, Ikiyo vội vàng tiến lên trước 2 bước ngồi xuống. Xem xét Milotic tình huống, 4 cái Pokemon cũng đều có chút khẩn trương xem ra. Mặc dù không phải rất ưa thích Milotic, nhưng tốt xấu đều là Ikiyo Pokemon không phải mà. Đều nên hữu hảo ở chung không phải mà. Hô, khi nhìn đến Milotic chỉ là kiệt lực mà choáng lúc. Ikiyo thở phào khẩu khí, tùy theo đến chính là kinh hỉ. Vừa rồi chiêu kia nếu như không có đoán sai, tuyệt đối là thời gian gào thét a. Dialga thời gian gào thét. Milotic ngất đi nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nó quá yếu, ngay cả hoàn chỉnh phóng xuất ra thời gian gào thét năng lực đều không có. Chớ nói chi là vừa rồi đi qua chiến đấu đã rất mệt mỏi. Thật sự là không nghĩ tới a, 3 cái ngẫu nhiên chuyên môn chiêu thức bên trong, thế mà thật là có như thế một cái kinh hỉ lớn. Về phần tại sao nói như vậy, đó là bởi vì tại trấn An Milotic trước đó, Ikiyo liền để Slagu dùng ra nó học được chuyên môn kỹ năng. Nhưng là, Ikiyo cũng không biết nói thế nào. Chiêu kia cũng là Ikiyo đánh giá ra thật lâu mới nghĩ tới. Là tiểu linh, gỗ mục yêu nhất tộc chuyên môn kỹ năng, rừng rậm Curse. Nó hiệu quả nha, cho đối thủ tăng thêm hệ Grass thuộc tính. Nếu như đối thủ có hệ Grass thuộc tính, thì chiêu thức thất bại. Chiêu này ấy nguyên bản quả thật không tệ, nhưng là đối với đẹp mà nói tới, vậy thì thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Về sau cũng không biết có cần hay không được. Bất quá, Slow có một chút cũng không tệ. Cái kia tức là đang sử dụng Doom Design tụ lực thời điểm, còn có thể dùng cái khác chiêu thức, cũng liền cùng trong trò chơi hiệu quả không sai biệt lắm a. Chỉ là một khi sử dụng cái khác chiêu thức, tụ lực thời gian liền sẽ trở thành dài, uy lực có chút không biết nói thế nào. Nói như vậy, bởi vì Slagu thực lực còn không có đạt tới loại kia độ cao, cho nên đối với nó nói tới Doom Design xem như nó trước mắt nghiêu bức nhất một chiêu. Đồng thời, liền cùng Milotic, bởi vì thực lực không đủ, lấy Slagu thực lực trước mắt, sử dụng một lần đã là cực hạn, nhưng đây không phải sự tình. Chỉ cần chờ 2 cái Pokemon tương lai thực lực đạt tới chuẩn thiên vương tả hữu, liền có thể bình thường sử dụng. Đương nhiên, không cần quá nhiều chờ mong thời điểm đó uy lực, nhưng lại có thể xem như một cái sát chiêu sử dụng. Dù sao cũng không chỉ nhìn chúng nó tương lai đi đánh Groudon, Kyogre một loại. Tốt, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi. ngày mai đang huấn luyện. Chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày liền xuất phát. Nói xong, Ikkyo liền xuất ra Pokebo đem các Pokemon một vừa thu lại. Chỉ có Primarina, như cũ lấy cái kia ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Ikkyo. Nhưng cái này chẳng những không có ngăn cản Ikkyo thu về nó, mà lại vẫn là thứ nhất thu về. Đợi thu về tốt Pokemon về sau, Ikkyo bẻ bẻ cổ lẩm bẩm nói, xuống tới định chế lộ tuyến. Sau đó chờ đợi Jirachi thức tỉnh nha. Cũng không biết Jirachi thức tỉnh lúc hấp thu xong cái kia hai đồ vật sẽ khôi phục lại thực lực gì. Hơn nữa còn muốn để nó nhiều hơn cùng Serena cùng Samantha trò chuyện. Chí ít để nó phương thức biểu đạt trở nên bình thường a. Sau đó, Ikkyo liền xuất ra hướng dẫn cha nhìn. Bởi vì bây giờ tại Forina nơi này, muốn đi trước Forchi City, lộ tuyến thật đúng là rất nhiều, giống như là đi đường lớn có hai đầu, một đầu bắc thượng lại hướng đi về hướng đông Forchi City, một đầu xuôi nam tiến về Laverick Town, sau đó đi Movin City, dựa theo trò chơi lộ tuyến đi Forchi City, đường nhỏ lời nói càng là vô số. Gần nhất lời nói trực tiếp nhắm ngay Forchi City chỗ phương vị tiến lên chính là. Đang tại Ikkyo suy nghĩ muốn đi con đường nào thời điểm. Hệ thống thanh âm truyền lại đến Ikkyo trong đầu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, EV nhất tộc, ẩn tàng thành tựu. Ban thưởng EVZ một cái. Có thể dung hợp tiến chủ ký sinh Crystal bên trong. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, EV nhất tộc, ẩn tàng thành tựu, ban thưởng Extreme Evobus một cái, có thể đem EV nhất tộc hóa hình vì, PS, mỗi loại chỉ có thể một lần, chung 9 lần, keng, PS, chủ ký sinh nhiều thu thập nhiều đi, đi thỏa mãn người viên kia thú tâm a. Ikkyo nghe hệ thống thanh âm, triệt để ngu ngơ ở. Thẳng đến một hồi lâu mới phản ứng được, con mắt cũng bắt đầu lóe ánh sáng, giống như là EV 7 cái gì còn dễ nói. Ikkyo cũng không muốn dùng EV đi chiến đấu, cho nên cái này ban thưởng không nhìn, nhưng Extreme Evobus liền có ý tứ. 9 cái có thể đánh có thể 3 muội tử a. Không được, phải chảy nước miếng, không đúng, Camiray đã hóa hình a. Đây chẳng phải là lãng phí một cái. Về phần sau cùng PS, vẫn là không thèm đếm xỉa đến a. Muốn đến nơi này, Ikkyo đi dạo mắt nói ra. Hệ thống, ngươi nhìn, ta xin Veon đã hóa hình. Hiện tại ngươi mới cho ta cái này. Rõ ràng không thích hợp a. Làm gì, cũng muốn bồi thường ta một cái không phải mà. Keng, dò xét bên trong, chấm ngoặc kép. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, biết hệ thống này có đôi khi chính là như vậy cứng nhắc nhưng lại có trí năng. Đối với hoàn thành thành tựu yếu tố, Ikkyo sớm đã đoán được, giống như là EV nhất tộc, cái này liền không nói, khẳng định là muốn toàn bộ giống cái, nhưng EV nhất tộc cái này thành tựu yếu tố, cái này thu phục tiền đề, đây tuyệt đối là màu vàng tiềm lực. Mà không phải trước kia màu bạc tiềm lực. Bởi vì, mấy ngày nay thời điểm Lý Pần không sai biệt lắm sớm đã tán đồng Camiray. Nếu như phải hoàn thành, vậy khẳng định sớm đều hoàn thành. Mà hiện nay truyền đưa trở về một hồi mới hoàn thành. Đây tuyệt đối là Camiray mang theo Lý Pần đi tăng lên tiềm lực mới sẽ như thế. Cho nên ẩn tàng thành tựu thu phục yếu tố đây tuyệt đối là màu vàng tiềm lực a. Chỉ là, dạng này, muốn để Lusamin đi mua Pokemon đến đạt thành ẩn tàng thành tựu mục đích. Liền triệt để tan vỡ, màu vàng không nói trước, có tiềm lực thủy tinh chỉ cần thu phục màu bạc tiềm lực liền đủ. Thế nhưng là đâu, màu bạc tiềm lực thật sự là nát đường cái, muốn liền muốn, cho nên, vẫn là xem vận khí đi, nhưng liền giống như trước đoán như thế. Cái kia mấy con rất có thể đạt thành ẩn tàng thành tựu Pokemon. có thời gian vẫn là đi thêm thu thập, không chừng liền có thể tìm tới màu bạc đâu. Không sai biệt lắm, tại Ikkyo suy nghĩ hoàn tất thời điểm. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra ngoài. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Alola ngự tam gia, ẩn tàng thành tựu. Ban thưởng đi sai đu ai tạo Z một cái, Incineroar Z một cái, Primariner Z một cái, có thể dung hợp tiến chủ ký sinh Z Crystal bên trong. Ngoặc kép chấm than, dò xét kết thúc, Z thấy chủ ký sinh sớm cho Sinveon sử dụng tới hóa hình dược tề. Z thấy chủ ký sinh thú tâm, bổn hệ thống lòng từ bi ban thưởng chủ ký sinh một lần. Tiêu giảm mất Extreme Evobus hóa hình Sinveon, một lần nữa cho chủ ký sinh một cái hóa hình dược tề. Nghe hệ thống nhắc nhở, Ikkyo lần nữa xoa xoa cái cằm. Một chút xíu nói đi, Alola ngự tam gia cái này thành tựu. Không hề nghi ngờ là Dachix rốt cục tiến hóa thành Decidueye Sally. Cho nên mới có thể đạt thành, thật như trước kia đoán giống như đúc a. Với lại tiền đề đoán chừng cũng là màu vàng tiềm lực. Cũng may có tiềm lực thủy tinh, đều cho tăng lên qua. Nhưng đầu thứ hai nhắc nhở, vậy nhưng để Ikkyo tương đương khó chịu, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Ai để cho mình một mực trông cậy vào hệ thống ban thưởng đâu. Với lại, cái này nhiều xuất hiện hóa hình dược tề, cho ai dùng cũng là vấn đề đâu. Ai Nattel, Primariner, Lopunny, Slagu, Milotic, đều là thư, đều có thể dùng a. Được rồi, trước không vội, còn có Serena không có đoạt tới tay đâu. Chờ sau này từ từ suy nghĩ. Với lại, Extreme Evobus cũng không vội. Các loại đi tới Forti City lại đem bọn nó truyền tống tới hóa hình chơi đùa. Hy vọng đến lúc đó sẽ không bạo tạc a. Tóm lại, vẫn là trước lựa chọn lộ tuyến, sau đó chờ đợi Jirachi thức tỉnh a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?